Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 616, bị sủng thượng thiên thôn hoa, 45. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Tạ Thế Quân đã đi vào thành phố à nha. Đường quả thật đúng là không nghĩ tới. Tạ Thế Quân lại nhanh như vậy, còn đem Trần Anh cũng một khối dẫn đi. Theo lý thuyết, Tạ Thế Quân hẳn là sẽ ở bên kia thích ứng một hồi, mới có thể tiếp Trần Anh đi qua. Ân, hắn ở trong thành phố mua một bộ phòng ở, đem Trần Anh tiếp nhận đi. Hai đứa bé từ từ Thu Lan mang theo. Trần Anh cũng đồng ý. Nàng tựa hồ rất bức thiết đi vào thành phố. Tống Dã không có giấu giếm. Theo sát lấy nói ra chính mình ý nghĩ. Quả quả, ta luôn cảm thấy cái này Trần Anh rất kỳ quái. Chỗ nào kỳ quái? Đường quả cười hỏi, nàng vẫn luôn minh bạch. Tống Dã đối Trần Anh rất nghi hoặc. Tống Dã nghĩ nghĩ nói. Lúc trước nàng xác thực đối ta xung xoe qua. Nhưng quả quả ta cam đoan với ngươi. Ta thật đối nàng không có ý kiến gì. Nàng thứ gì ta đều không có tiếp thụ qua. Liền là một chén nước đều không có. Được rồi, đừng giải thích, ta biết Tạ A Dã không phải như thế người. Nghe được câu kia Tạ A Dã, thành công để Tống Dã bật cười. Ông thê tử tại nàng cái chán cọ sát. Tiếp tục nói, lúc trước 2 tháng trước, nàng đặc biệt ân cần. Đột nhiên có một ngày, ta phát hiện nàng thay đổi, cho nên mới cảm thấy nàng rất cổ quái. Ngày đó nàng nhìn ta ánh mắt, thật giống như là muốn ăn hết ta, oán hận bộ dáng. Nếu không phải nàng dẫn theo một cây đao, ta còn tưởng rằng nàng sẽ tới chém ta đây. Nghe được Tống Dã hình dung, đường quả có khả năng tưởng tượng cái kia hình ảnh. Sau đó thì sao? Sau đó liền không có cùng nàng tiếp xúc, nhưng nàng nhìn ta ánh mắt, luôn cảm thấy ẩn giấu đi hận ý. Ta nhớ được ta thật không có đối nàng làm cái gì. Tống Dã nói, về sau ta và ngươi kết hôn, gặp nàng số lần ngược lại là ít, nhưng ngẫu nhiên còn là sẽ phát hiện, nàng xem chúng ta hai ánh mắt lạnh lẽo, còn mang theo cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Hắn vẫn cảm thấy, nữ nhân này có mau bệnh, nàng đi thành phố cũng tốt. Tống Dã không nói là, ngẫu nhiên hắn phát hiện Trần Anh nhìn hắn nhà quả quả ánh mắt cũng không quá thiện ý, không biết có phải hay không là hắn ảo giác. Hắn luôn cảm thấy lúc trước có một số việc có phải là quá trùng hợp chút. Nghĩ tới đây, hắn hỏi, quả quả, ngươi còn nhớ rõ ngươi khi đó vì sao lại đi bờ sông sao? Đường quả nhíu mày, cái này nam nhân vậy mà hoài nghi đến nơi đây. Đương nhiên nàng là sẽ phi thường phối hợp. Trần Anh làm sự tình, nàng là sẽ không giúp đối phương giấu giếm. Ta muốn, đúng, tựa như là Trần Anh ngày hôm trước hẹn ta đi ra nói có chuyện cùng ta nói. Dựa theo ước định thời gian, ta liền đi ra, vừa vặn đụng phải ngươi rơi vào trong nước, tiếp xuống không cần nhiều lời, khẳng định là cứu người trước. Tống Dã mấp máy môi, càng phát ra cảm thấy chuyện này không đơn giản, nhưng sự tình qua đi lâu như vậy. Coi như hắn hoài nghi gì, cũng tìm không thấy chứng cứ, trừ phi, lúc ấy có mặt khác người chứng kiến. Hắn mỗi ngày đi con đường kia, cho tới bây giờ đều không có phát hiện bờ sông sẽ có đổ sụp địa phương. Ngày đó liền vừa lúc đổ sụp, nói thế nào đều không thể nào nói nổi. Lúc ấy bởi vì có chút luống cuống, sau đó cũng không có đi thăm dò nhìn. Bây giờ nghĩ lại, thật đúng là điểm đáng ngờ rất nhiều. Bị quả quả cứu lên đến, đột nhiên liền đến rất nhiều người, giống như là hẹn xong đồng dạng, loáng thoáng, hắn nhớ kỹ một thanh âm, tựa như là đang nói, dưới ban ngày ban mặt, hai người nam nữ tầng ôm nhau, không ra thể thống gì, để người ta đường thôn hoa danh tiết đều hủy, bất kể là ai, đến phụ trách, thanh âm này, Tống Dã sầm mặt lại, Trần Anh, A Dã, Tống Dã ôm lấy đường quả. Không có cái gì, ta có chuyện phải đi ra ngoài một bận. Quả quả buổi tối muốn ăn cái gì? Ta trở về làm, ngươi làm đều ngon. Đường quả thỏa mãn nói. Cái này nam nhân không quản làm cái gì đều ngon. Tống Dã tâm lý có việc, chỉ chọn một chút đầu. Liền vội vàng rời đi. Cách chương.